Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 209, kết thúc đăng ký. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, ngươi đã giết gần như toàn bộ gia đình ta. Khảo khắc nhìn đường lăng. Cuối cùng anh ta cũng bước vào phòng và trông có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng nó không thành vấn đề. Nhìn thấy đường lăng đang bước về phía mình từng bước một. Khảo khắc di chuyển một nút trên bàn. Đằng sau anh ta, bức tường dày bắt đầu di chuyển chậm về phía hai bên. Để lộ không gian rộng lớn phía sau bức tường. Đây là một nhà kho. Bốn phía của nhà kho đều được bao phủ bởi các kệ. Có rất nhiều thứ trên kệ. Vẫn còn một vài hộp dưới kệ. Các hộp được mở ra. Và có vàng, ngọc được chất đống bên trong. Thậm chí còn có kết tinh. Đây cũng là sự tồn tại của tiền tệ cứng trong kỷ nguyên mặt trăng tím. Ngoài cái kệ này, giữa nhà kho là một cái lôi đài rất lớn. Và sau đó toàn bộ lâu đài được bao phủ bởi một cái lồng sắt khổng lồ. Điều này sẽ gợi cho mọi người nhớ về cuộc chiến lồng sắt đẫm máu. Phải chăng đây chính là nguồn cảm hứng để bắt đầu trận chiến đó? Trên thực tế, toàn bộ 5 tầng của biệt thự gia đình An, ngoài một văn phòng nhỏ của khảo khắc ra, còn có một phòng ngủ, phần còn lại của nơi này bị chiếm giữ bởi nhà kho bí mật này. Nhịp tim của đường lăng đập nhanh hơn, không phải vì khối tài sản khổng lồ trước mặt, mà bởi vì anh ta thấy rằng có hai thứ trên kệ ở giữa. Mà hai thứ đó rất quý giá đối với anh ta, nhưng kỳ thực anh đã sớm đoán được, đồ vật này chắc chắn sẽ nằm ở đây, đó là cho cốt của mẹ và chiếc váy nhỏ của em gái. Có gì lạ khi những thứ này lại rơi vào tay gia đình An? Người cuối cùng đã nắm quyền ở khu vực an toàn số 17. Ngươi không có bất kỳ sự giàu có nào, nhưng ta vẫn giúp ngươi cất giữ nó. Khảo khắc đứng dậy và cởi áo choàng ra, để lộ áo giáp dưới áo choàng. Nó không phải là một bộ giáp màu tím, mà là một bộ áo giáp mới, màu đen với ba ngôi sao được khắc trên ngực. Anh chậm chậm bước đến bên lôi đài, sau đó đứng bên cái kệ của lôi đài rồi chọn lựa. Sau đó tự mang cho mình một đôi găng tay, là đôi găng tay màu xanh băng. Sau đó, một nút khác được nhấn, và chiếc lồng sắt khóa lôi đài mở ra một cánh cửa nhỏ. Và chính khảo khắc đã đi vào trong. Ta thực sự không có ác ý, ta chỉ sợ rằng những món đồ này không đủ để đả động tới ngươi. Ta đã trân trọng và cất giữ nó cho ngươi, đặc biệt là khi ta nhớ đến việc ngươi cũng đến từ khu định cư. Vừa nói, khảo khắc vừa khởi động, ông ta khởi động cổ, giống như một võ sĩ trên võ đài, đang thực hiện bước chuẩn bị cuối cùng. Nếu ngươi muốn nói chuyện gì đó, ta nghĩ ngươi nên trực tiếp nói ra. Đường lăng cũng đã đi xuống, nhưng anh ấy không vội vã tiến tới lâu đài. Đây là trận chiến quyết định sự sống còn của gia đình An. Những thứ mà vị tộc trưởng trước đó để lại, ta đã chuyển đến nhà kho bí mật này. Khảo khắc bình tĩnh nói. Ngươi biết đấy, sự xuất hiện của mọi thế hệ tộc trưởng trong gia đình An là không dễ dàng. Ai cũng đều có tham vọng không phải sao? Có công bằng không? Vì công bằng, vài người cuối cùng phải chọn cách chiến đấu đến cùng. Và người sống sót có thể trở thành tộc trưởng. Ta cũng là như vậy mới được lên làm tộc trưởng như bây giờ. Đôi mắt của khảo khắc lộ ra dấu vết của sự tưởng nhớ. Rồi nói, vì vậy, lôi đài này là một ván bài quyết định số phận của cuộc đời. Ta muốn đánh cược với ngươi, không chỉ có được quyền quyết định cuộc sống của mình, mà người chiến thắng sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa. Ta đã nói rõ thành ý của ta cho ngươi. Nếu ngươi đã chiến thắng, không chỉ cuộc sống của ta là của ngươi. Tất cả mọi thứ trong kho này cũng đều là của ngươi. Khảo khắc nói một cách nghiêm túc, trên người ta có gì đáng giá trong mắt ngươi không? Đường lăng có lẽ đã đoán được câu trả lời, nhưng vẫn cố tình hỏi. Đối với nhà kho này, đường lăng liếc nhìn nó, ngoại trừ những chiếc hộp đó, hầu hết là vũ khí, áo giáp, một số tác phẩm nghệ thuật còn lại của nền văn minh trước đây. Vũ khí nóng và thậm chí cả đạn trong hộp và có một thứ gì đó hình như là quái thú hung dữ. Và đường lăng nhìn thấy 4 hoặc thậm chí 5 con thú hung dữ. có thể nói rằng đó là một nguồn tài nguyên rất lớn. Nếu ta thắng, chỉ cần cho ta hạt giống trên người ngươi. Cuối cùng, Khảo Khắc cũng nói ra mục đích của mình. Hóa ra là ngươi chỉ lo lắng về Tô Diệu. Đường Lăng mỉm cười, sau đó ném thanh kiếm trong tay, dao găm và cởi bỏ bộ đồ chiến đấu đẫm máu. Anh bắt đầu chọn những thứ trong nhà kho của gia đình An. Trên thực tế, anh ta không biết hàng hóa, ngay cả khi siêu hợp kim được đặt trước mặt anh ta. Anh ta không biết siêu hợp kim này là gì, cụ thể có tác dụng là gì. Rốt cuộc, kiến thức hiện tại của Đường Lăng vẫn bị hạn chế, nhưng việc dùng một vũ khí hợp kim cấp B và mặc đồng phục chiến đấu tạm thời để đấu tay đôi với Khảo Khắc. Đường Lăng quả thực là không quá ngu ngốc. Khi đối mặt với động thái của Đường Lăng, Khảo Khai Chê không hề phản ứng. Trên thực tế, điều quan trọng nhất là việc sư tử Tô Diệu không hề có phản ứng. Điều đó tương đương với việc cho dù bây giờ anh ta có chịu đựng quyết đấu với Đường Lăng và ngay cả khi cuối cùng anh ta đã giành được hạt giống của Đường Lăng thì có lẽ với con sư tử điên, anh ta chỉ có thể nhận được kết quả này. Hơn nữa, những người trong hội đồng sao sẽ đến sớm ư? Ta phải bắt kịp điều này trước khi giết Đường Lăng. Nếu không, hạt giống quý giá đó vẫn còn có thể thuộc về mình sao? Đường Lăng đã thực hiện một cú bắn dài bằng vật đúc hợp kim loại A trên thực tế. So với một con dao dài, khẩu súng dài hiện tại phù hợp hơn với Đường Lăng. Sau đó, anh ta muốn lấy một bộ áo giáp, nhưng áo giáp ở đây không quá tốt. Bộ tốt nhất là áo giáp làm từ hợp kim loại B, mạnh hơn áo giáp tiêu chuẩn của áo giáp màu tím. Sau khi suy nghĩ, Đường Lăng đã từ bỏ bộ áo giáp này, nhưng chọn một bộ quần áo bó sát, dệt, một số tương tự như quần áo bảo hộ bên trong mà anh ta mặc ở hàng rào hy vọng. Loại quần áo bảo hộ này cũng là thế mạnh của quần áo chống đạn, nhưng mặc nó vẫn tốt hơn là không có gì. Tuy nhiên, Đường Lăng đã chọn điều này. Điều đó làm cho Khảo Khắc hơi ngạc nhiên. Anh ta mở miệng và muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Trên thực tế, Đường Lăng đã vô tình chọn được một bộ áo giáp rất quý. Sức mạnh tổng thể không kém gì so với áo giáp tiêu chuẩn của áo giáp màu tím. Nhưng nó có giá trị hơn áo giáp tiêu chuẩn, linh hoạt hơn, mặc dù nó chỉ bảo vệ đầu gối, khuỷu tay, cổ tay, toàn bộ thân, không có bảo vệ đầu, nhưng nó tốt hơn những chiếc áo giáp phức tạp rất nhiều. Hơn thế nữa, bộ áo giáp này được dệt bằng rất nhiều vật liệu sinh học. Độ dẻo dai rất tốt, kích thước nào cũng có thể mặc vừa hay là tên tiểu tử này đã nhìn thấy được gì đó. Bộ áo giáp này thực sự là rất phù hợp với nó. Thật đáng tiếc khi Đường Lăng đã sử dụng một cái gì đó để nâng cao bản thân. Anh ta đã không thể sử dụng hạt giống của mình. Theo lẽ thường, loại tự cải thiện này rất tiêu tốn nhiều năng lượng. Đường Lăng đã không thể cung cấp năng lượng để hỗ trợ chuyển đổi. Khảo Khắc đã đoán đúng nhưng không phải là toàn bộ. Sau đó Đường Lăng hoàn toàn làm tan biến cuộc chiến. Anh ta đã tự mình cảm nhận nó. Thực tế không tốt như anh ta tưởng tượng. Hai hạt giống có thể được xếp chồng lên nhau, một siêu hình thái gấp 4 lần trạng thái hiện tại, bởi vì không có quá nhiều năng lượng để hỗ trợ, mỗi lần thay đổi đến giới hạn. Về cơ bản, anh ta sử dụng năng lượng được lưu trữ trong cuộc đua vào các ngày trong tuần. Năng lượng được lưu trữ ngày nay không thể, bất luận như thế nào cũng không thể bộc phát ra một hình thái như anh tưởng tượng. Nhưng Đường Lăng tiếp tục chọn. Anh ta vẫn cần một con dao găm, đây là vũ khí điêu luyện nhất của anh ta, và anh ta phải dựa vào nó trong một thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, bộ sưu tập của Khảo Khắc vẫn khiến Đường Lăng thất vọng. Không có thứ nào được gọi là dao găm tốt cả. Hầu hết, nó là dao găm của hợp kim loại A, mặc dù nó rất đẹp nhưng liệu nó có ích lợi gì không? Trong suy nghĩ của Đường Lăng, con dao găm càng đơn giản thì càng tốt. Tất cả những gì anh ta muốn là nó có thể giết người. Với suy nghĩ như vậy, Đường Lăng đã sẵn sàng chọn một con dao găm bằng hợp kim loại A, lúc này. Đường Lăng liếc nhìn vào góc khuất và có một con dao găm trông rất đặc biệt. Tay cầm của toàn bộ dao găm là một miếng gỗ tự nhiên. gỗ bị xoắn, nhưng cũng chính vì bị xoắn như vậy mà khi cầm trong tay quả thực rất phù hợp. Trên đỉnh của tay cầm, có một bọc mây khô, và không biết liệu nó có phải làm từ gỗ không, hay là được thêm vào một cách giả tạo. Nói tóm lại, đám mây này tạo thành một con dao găm, phân chia hoàn hảo lưỡi dao và tay cầm. Nhưng ngoài điều này, lưỡi của con dao găm này rất kỳ lạ. Nó là một vật liệu màu đen nhạt, nhưng nó không phải là kim loại, cũng không phải gỗ hay xương. Nó giống như một hòn đá, nhưng nó cũng giống như gỗ, gần như là được hình thành một cách rất là tự nhiên. Nó được xoắn như một thân cây, tạo thành một vòng cung cong, giống như một con rắn, với các răng cưa ở phía sau lưỡi kiếm và một máng máu ở rìa. Nhưng không có dấu vết của sự mài mòn nhân tạo, bất kể răng cưa hay là máng máu. Tuy nhiên, thật không may, con dao găm này không được trọn vẹn, lưỡi của nó bị cắt mất một nửa, và vết nứt đã trở nên trơn nhẵn vô cùng, giống như một mảnh gỗ đã bị phá vỡ. Sau một thời gian dài, nó đã dần dần trở nên rất trơn nhẵn, nhưng liệu cái này có tác dụng là gì? Đường Lăng bị thu hút một cách khó hiểu bởi con dao găm này. Nhưng khi cầm con dao găm vô dụng này trong tay, anh ta không thể nghĩ ra bất kỳ sức mạnh chiến đấu nào nó nên sau đó anh đã buông tay. Nhìn con dao găm của Đường Lăng, Khảo Khắc thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, đối với sự phân rã này, Khảo Khắc đều thường xuyên nghiên cứu, dùng hết tất cả các loại phương pháp, thậm chí không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để thuê một kỹ thuật viên giúp phân tích. Nhưng đều không có kết quả. Nhưng Khảo Khắc không cam tâm, bởi vì con dao găm này là từ một cường quốc thứ năm. Đó có phải là lý do để nó trở nên có giá trị như vậy không? Trong suy nghĩ của Khảo Khắc, trong cuộc đấu tay đôi này, anh ta chắc chắn không muốn Đường Lăng lấy con dao găm đó bởi nếu nó bị phá hủy trong trận chiến thì sao? Sau đó Đường Lăng đã đặt con dao găm này xuống và anh ta nhặt một con dao găm làm bằng hợp kim loại A, nhưng sau một lúc, Đường Lăng lại một lần nữa nhặt con dao găm và nhét nó vào thắt lưng. Ngươi chọn hai con dao găm sao? Khảo Khắc tức giận trong lòng. Anh ta đang rất nhẫn nhịn nhưng lại không nhịn được mở miệng hỏi một câu và giả vờ rất ngạc nhiên. Có vấn đề gì không? Đường Lăng nhướng mày, và anh cũng bước vào võ đài. Ở cùng Khảo Khắc đã hơn 5 phút và Đường Lăng không muốn trì hoãn thêm nữa. Không có vấn đề gì. Ta chỉ tò mò rằng tại sao ngươi lại chọn một con dao găm mà không thể gây chết người. Nó chỉ là một bộ sưu tập được thu thập trong những năm đầu tiên. Tượng trưng cho chiến thắng. Khảo Khắc giả vờ nói. Đường Lăng không trả lời. Vì với bản năng chính xác, anh nhận thấy sự kỳ lạ từ con dao găm này. Kết hợp với thái độ của Khảo Khắc, anh biết rằng mình có thể đã chọn thứ gì đó mà ông ta không muốn anh chọn. Soạt, một âm thanh vang lên. Đường Lăng chỉ vào Khảo Khắc bắt đầu đi. Cả hai bên đều không có ý định trì hoãn thêm nữa. Thời gian giống như quay ngược trở lại. Đường Lăng tiến vào khu vực an toàn số 17. Trận chiến đầu tiên là trận chiến lồng sắt đẫm máu. Và trận chiến với Khảo Khắc, đó phải là trận chiến cuối cùng của Đường Lăng trong khu vực an toàn số 17. Nhưng đó cũng là trận chiến lồng sắt. Một cuộc chiến lồng sắt sinh tử. Khi lồng sắt được đóng lại, ngay cả khi chính Khảo Khắc muốn mở nó, anh ta phải mở một khóa nhỏ, sau đó mở một đĩa mật khẩu trong khóa nhỏ và nhập mật khẩu để mở nó ra. Nếu ngươi muốn phá hủy chiếc lồng sắt được chế tạo bởi toàn bộ hợp kim loại C này, thì cho dù đó là Đường Lăng hay Khảo Khắc cũng đều sẽ mất rất nhiều sức lực và một thời gian dài để làm điều đó. Vậy thì trong cuộc chiến sinh tử, ai có thể có thời gian nhiều như vậy để làm những việc này? Trừ khi ngươi đó có lợi thế rất lớn trong trận chiến. Vậy, trong trận chiến này, Khảo Khắc và Đường Lăng ai là người đang chiếm ưu thế? Không có ai, đây là một trận chiến trong đó cả hai bên đã đạt đến sức mạnh thứ ba. Và nó ngay từ đầu đã vô cùng căng thẳng. Trong vòng nửa phút, Khảo Khắc đã đánh ra hơn 300 cú đấm và sức mạnh của quyền anh có thể giết chết một chiến binh gần như tím. súng trường đường lăng lăng cũng đã được dùng hơn 300 lần. Và mỗi phát súng đều có thể đáp lại những lần tấn công của khảo khác. Không cần phải nghi ngờ gì nữa. Đây là trận chiến thực sự của các bậc thầy. Những chuyển động mà người bình thường khó có thể nắm bắt được. Sức mạnh không thể tưởng tượng được và tốc độ phản ứng thần kinh thậm chí còn khó đạt được hơn. Trong lôi đài, cho dù là phòng thủ hay tấn công, một âm thanh bùng nổ, chiếc lồng sắt hợp kim loại C khổng lồ chấn động, sóng xung kích do nắm đấm, gió súng thổi bởi khẩu súng dài, tất cả đều xảy ra ở trong chiếc lồng sắt. So với tưởng tượng của Đường Lăng thì trận chiến này khó hơn nhiều. Cho dù đã từng đưa ra phán đoán nào, thì trước trận chiến tất cả chỉ là một giả thuyết, chỉ có tham gia thực sự vào trận chiến, khảo khắc mới có thể phát hiện ra sự thật này. Đúng vậy, Đường Lăng khi thực sự đối mặt với anh đã muốn nghiền nát anh ngay lập tức và thậm chí khả năng cơ bản của anh ta còn mạnh hơn Đường Lăng trước. Đây một chút, tuy nhiên, với hơn 300 cú đấm, không có cú đấm nào thực sự có thể đánh trúng Đường Lăng. Khẩu súng dài trong tay anh ta luôn có thể ngăn chặn nắm tay. Đây có phải là lý do tại sao Đường Lăng chọn một khẩu súng dài? Bởi vì nó đủ dài, nó có thể chặn tất cả đòn tấn công một cách toàn diện hơn sao? Với sự hiểu biết của khảo khắc về Đường Lăng, anh ta không giỏi sử dụng súng dài nhưng anh ta lại chọn một khẩu súng dài. Ban đầu, khảo khắc nghĩ rằng có thể Đường Lăng đã che giấu bí mật về việc hắn biết cách dùng một khẩu súng dài và sẵn sàng lợi dụng lợi thế này khi anh ta chiến đấu với mình. Về vấn đề này, khảo khắc không quan tâm. Cho dù vũ khí nào được sử dụng thì nó không có tác dụng quyết định trong trận chiến này. Nhưng tại thời điểm này, khảo khắc phát hiện ra rằng mình đã sai. Đường Lăng thực sự không giỏi sử dụng súng dài. Chuyển động ban đầu của anh ta rất bối rối. Về súng trường, gai, xiềng xích, bọc, vòng tròn, khối, và, dung dinh, điểm, Đường Lăng không hề thành thạo. Tuy nhiên, chỉ nửa phút sau, khẩu súng dài này đã được sử dụng ngày càng tốt trong tay của Đường Lăng. Nó chỉ đóng một vai trò từ đầu đến cuối. Nghĩa là chặn lấy những đòn tấn công của khảo khắc. Nhưng thật bất ngờ, điều này có thể giúp anh ta chiến thắng sao? Khảo khắc có kế hoạch của riêng mình. Sau đó chỉ dừng lại một chút rồi lại tấn công Đường Lăng một lần nữa. Anh ta có vẻ như cố ý. Và vì anh ta luôn có một chút lợi thế, nên anh ta có thể dẫn dắt trận chiến một chút. Anh ta đi lang thang quanh Đường Lăng ở tất cả các góc của vòng tròn ngay cả khi nắm đấm của anh ta không thể chiến đấu với Đường Lăng một cách hiệu quả, anh ta vẫn thích nó. Đối với cách thức chiến đấu của Đường Lăng, tất cả các góc đều muốn thăm dò. Có vẻ như anh ta muốn biết liệu trong ý thức chiến đấu của Đường Lăng có để lộ ra một chút điểm yếu nào không? Cường độ và nhịp độ của trận chiến này là vô cùng nhanh và chỉ với một phút thôi mà cả hai bên đều đã có chút khó thở. Đó có phải là một cuộc chiến sẽ làm cạn kiệt sức lực không? Không, cả Đường Lăng và khảo khắc đều không làm điều này. Lúc này, Đường Lăng lắc khẩu súng trường, và con dao găm được nhét vào thắt lưng đã bị anh ta lấy ra. Khẩu súng đã được điều chỉnh. Vậy chiến thuật mới với bản năng chính xác có thể bắt đầu ngay bây giờ không? Lần này, Đường Lăng đã chọn cách tích cực tấn công. Đối mặt với nắm đấm đôi của khảo khắc, khẩu súng và dao găm trong tay anh ta được kết hợp một cách hoàn hảo. Một đòn tấn công và một đòn phòng thủ. Sự thay đổi đột ngột này khiến cho khảo khắc có phần bất ngờ. Ông ta không nghĩ rằng Đường Lăng có thể tính toán chiến thuật và làm điều gì đó. So với súng, Đường Lăng sử dụng dao găm còn tuyệt vời hơn nhiều. Mỗi khi dao găm hợp kim cấp A từ tay anh bắt đầu tấn công, nó giống như một con Viper tấn công khiến cho đối phương không thể phòng bị được. Đây không phải là mục đích sử dụng của Đường Lăng, nhưng nó làm cho khảo khắc không thể xử lý ngay được. Lần đầu tiên anh ta phòng thủ một cách thụ động, mặc dù vậy, bộ giáp đen trên cơ thể anh ta cũng bị dao găm của Đường Lăng phá vỡ tạo ra hơn một chục vết sẹo. Nhưng không làm tổn thương chính mình. Đã đến lúc rồi, Đường Lăng đột nhiên rút lui vào thời điểm này. Con dao găm được giữ trong tay. Và anh ta cầm lấy khẩu súng. Đường Lăng đang muốn làm cái gì đây? Khảo Khắc đang vô cùng sửng sốt, nhưng chỉ trong chớp mắt, cây súng dài của Đường Lăng đã lao tới người anh với tốc độ đáng kinh ngạc. Phốc, một âm thanh vang lên, cơ thể Khảo Khắc đã xuất hiện một vết thương nhỏ. Một vết thương nhỏ như vậy không ảnh hưởng đến trận chiến. Nhưng nó đã khiến cho Khảo Khắc tức giận, anh ta hét lên và giơ nắm đấm lên để tấn công Đường Lăng một lần nữa. Trong chưa đầy 5 giây, anh phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc, Đường Lăng thực sự đang điều khiển nhịp điệu của toàn bộ trận chiến. Với việc sử dụng phòng thủ tầm xa, nó trở thành một con dao găm và một khẩu súng tầm xa. Và cuối cùng trở thành một cuộc tấn công bằng súng tầm xa. Và con dao găm lại nằm sát cơ thể. Phương thức chiến đấu này đã thay đổi rất nhiều. Khảo Khắc cần phải có thời gian để thích nghi với kiểu chiến đấu này. Nhưng ngay trong thời gian chuyển đổi, Khảo Khắc đã bị dắt mũi. Ngay từ lúc bắt đầu thích nghi, việc bị thương là không thể tránh khỏi. Nhưng đây chỉ là những vết thương nhỏ và không ảnh hưởng đến trận chiến. Trong một khoảng thời gian ngắn, phương thức tấn công bằng cây thương của khẩu súng dài đã được Đường Lăng sử dụng. Tuy nhiên, tất cả đã qua, Khảo Khắc cũng là một con cáo già lâu năm, ông ta quyết định phá game và bắt đầu thực hiện cái bẫy lúc đầu đã đặt. Ngay khi suy nghĩ này bắt đầu, phương thức chiến đấu của Khảo Khắc đã thay đổi, anh ta đã sử dụng một lực mạnh hơn và hoàn toàn không ngại làm bản thân tổn thương. 10 giây sau, cơ thể Khảo Khắc bắt đầu xuất hiện vô số vết thương và máu chảy khắp nơi trên mặt đất. Tuy nhiên, Đường Lăng cũng đã bị 3 cú đấm của Khảo Khắc đánh trúng. Mỗi cú đấm mang theo một cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Và đánh vào tay chân của Đường Lăng, mặc dù đó không phải là một vết thương chí mạng, nhưng nó cũng khiến cho chuyển động của Đường Lăng trở nên kém kinh hoạt hơn. Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài, Đường Lăng có vẻ đang có lợi thế. Chính là, lợi thế này khiến cho Khảo Khắc nở một nụ cười danh mãnh nhưng lại ngay lập tức biến mất. Quả thực đã xong rồi. Khảo Khắc lùi lại rồi nhảy lên cao, sau đó đập mạnh xuống đất. Lần này, nắm tay của anh ta được bọc trong một ánh sáng trắng mờ. Nhìn kỹ, lớp ánh sáng trắng này thực sự bao gồm vô số tinh thể băng. Cú đấm của anh rơi mạnh xuống mặt đất của lôi đài. Và rồi một lớp băng trắng dày xuất hiện trên mặt đất. Nhanh chóng quấn lấy lâu đài. Đường Lăng theo bản năng muốn nhảy lên. Tuy anh ta có thể nhảy lên thành công, nhưng sau khi rơi xuống anh ta đã phá vỡ lớp băng dày trên bục khiến cho toàn bộ cơ thể anh ta trượt nhẹ. Đúng lúc này, Khảo Khắc bất ngờ lao tới và đấm vào ngực Đường Lăng một cú đấm. Đường Lăng có một sự nghiêng người để tránh vô cùng chính xác. Nhưng vì lớp băng dày dưới chân, hành động không thể hoàn hảo như trước, do đó, anh ta không thể hoàn toàn tránh được nắm đấm của Khảo Khắc. Và anh ta bị nắm đấm của Khảo Khắc đánh vào cánh tay phải. Đóng băng, miệng Khảo Khắc phát ra một vài âm thanh, băng tuyết trên nắm tay xuyên qua cơ thể Đường Lăng rồi sau đó dính lên người anh. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc xuất hiện. Cơ thể của Đường Lăng bắt đầu hình thành một lớp băng dày từ các chi. Cho đến khi Đường Lăng được bọc hoàn toàn trong một lớp băng. Kết thúc rồi, khuôn mặt của Khảo Khắc lộ rõ một chút lo lắng. Nhưng ngoài cửa không có bất cứ thông tin gì về Tô Diệu được truyền đến. Cách chương.